Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, lại phế một chân. Ha ha ha, trong phòng ăn, đã có người nhịn không được bật cười lên. Trước mấy ngày Tống Thiên Minh tìm đến Thạch Hạo thời điểm. Thạch Hạo không phải cũng là bị thương trên đùi kinh mạch. Đi lại không tốt sao? Cũng không có gặp người Tống Thiên Minh có cái gì nhường nhịn a. Lại nói, Thạch Hạo lúc ấy còn có cánh tay kinh mạch thụ thương đâu. Hiện tại ngươi ngược lại là kêu oan đi lên. Không biết xấu hổ, Tống Thiên Minh cũng ý thức được. Người trước mặt này, đồng dạng là cái phế nhân, đây này. Ngươi cùng một người tàn phế kêu khổ, lại có thể khiến cho cái gì đồng tình đâu. Tống Thiên Minh cảm thấy rất biệt khuất, rõ ràng hắn là bị đánh thương người kia, vì cái gì ngược lại không ai đồng tình hắn đâu. Lên, bắt lại cho ta hắn. Nhưng hắn lập tức liền bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn chính là Tống gia thiếu gia, cần để ý có lý không có lý loại vấn đề này sao? Nguyên bản nha, Thạch Hạo đã là người phế nhân, hắn cũng lười công nhiên đi khi dễ. Nói thế nào hắn cũng là muốn mặt mũi người chủ yếu hơn chính là. Thạch Hạo rất được học viện nữ sinh ưa thích. Nếu là ai công nhiên khi dễ hắn, đó chính là nữ sinh công địch. Tống Thiên Minh tự phụ tiêu sái, đương nhiên không muốn trở thành nữ sinh trong mắt chuột chạy qua đường. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo đánh gãy hắn một cái chân. Vậy cái này cũng không phải là mặt mũi không mặt mũi sự tình. Lập tức, phía sau hắn 6 người đều là đi ra, hướng về Thạch Hạo bước tới, 6 cái khi dễ một cái, quá không biết xấu hổ. Lập tức có nữ sinh thay Thạch Hạo Minh lên bất bình tới. Đúng, mà lại Thạch Hạo còn bị thương kinh mạch, các ngươi đây là ức hiếp, nhanh đi thông tri lão sư. Có mấy cái nữ sinh liền muốn chuồn đi, đem học viện lão sư mời đến trấn trận. Ai dám? Tống Thiên Minh lạnh lùng nói ra, ánh mắt đảo qua một vòng. Hôm nay nếu ai dám đem nơi này phát sinh sự tình tiết lộ ra ngoài, đó chính là cùng ta Tống gia là địch. Nghe nói như thế, đám người đồng thời im miệng không nói xuống tới. Tống gia a, trong thành ngũ đại hào môn một trong, có võ sư trấn giữ. Mà ngũ đại hào môn càng là nắm giữ lấy trong thành 9 thành kinh tế. Đối địch với Tống gia, vậy căn bản không dùng người nhà động thủ, hoàn toàn có thể đem người nghèo chết, chết đói. Nơi này đều là viện chữ nhân học sinh, nào có cái gì cường đại bối cảnh, vậy thì càng không dám đối địch với Tống gia. Coi như không vì mình, cũng phải vì người nhà cân nhắc a. Tống Thiên Minh cười lạnh. Những người này thật sự là tiện, không nên ép hắn đem gia tộc khiêng ra tới. Mà lúc này, hắn 6 tên tiểu đệ cũng đem Thạch Hạo cho bao bọc vây quanh. Trong 6 người, có một tên chính là trung cấp võ đồ, viện chữ địa vương Càn. Bởi vì vương gia là Tống gia phụ thuộc, cho nên dù là vương Càn thực lực còn tại Tống Thiên Minh phía trên, lại bị hắn vừa mời lại tới. Chậm. Thạch Hạo khoát tay áo, muốn cầu tha sao? Vương Càn cười nhạo nói, hắn đã 19 tuổi, sang năm liền đem tuổi tác đến kỳ, tự động rời khỏi học viện. Cũng chính là như vậy, lực lượng của hắn đã sớm bước qua 5.000 cân cửa ải lớn. Hắn cũng không phải là tinh phong học viện mạnh nhất, nhưng là muốn thu thập một cái mới có được 2.000 cân chi lực người tàn phế. Cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Tống Thiên Minh thật đúng là cái phế vật. Tại dưới tình huống lực lượng có được ưu thế, thế mà còn bị Thạch Hạo đánh gãy chân. Đơn giản phế vật trong phế vật. Thạch Hạo cười một tiếng. Chờ ta ăn xong. Chờ ngươi ăn xong. Vương Ngạch trong nháy mắt liền nổ tung. Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Tiểu tử thúi. Người thật đúng là phách lối. Hắn hét lớn một tiếng, đi đầu liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo xuất thủ, trực tiếp xuyên qua công kích của hắn.